Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có lần sau, dù thế nào tôi cũng sẽ dẫn Minh Bảo Bảo rời đi. Trác Thư Nhiên chậm rãi nói, cách Trương.